Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, Uchiha Itachi. Rời đi Konoha, Hōzuki mang Jesu cái này mới thở pháo. Sarutobi lão gia hỏa này quả nhiên danh bất hư truyền. Nói là phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ cũng không đủ. Có lão gia hỏa này tại, những thôn khác căn bản cũng không có thời cơ. Lúc này Hōzuki mang Jesu bỗng nhiên có chút hoài niệm Orochimaru. Lời nói nếu không phải hắn xử lý Sarutobi, Konoha thôn có Sarutobi tọa chấn lời nói cũng không thể nhanh như vậy suy rơi xuống. Vừa nhắc tới đến Orochimaru, Hōzuki mang Jesu bỗng nhiên trong lòng báo động, thì triển sương mù thuấn thân rời đi nguyên địa. Soạt một tiếng, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, một bóng người từ dưới đất xuất hiện. Nếu như hắn phản ứng chậm một chút lời nói, nhất định sẽ bị cái kia thổ độn ninja xử lý. Konoha ám bộ, Hōzuki mang Jesu trong lòng run lên, vội vàng lui lại mấy bước. Siêu siêu siêu vài tiếng, mấy đạo nhân ảnh đem hắn vây quanh. Căn sao, Hōzuki mang Jesu hai con ngươi co rụt lại, lạnh lùng đánh giá người tới. Sarutobi không cần thiết ở nửa đường bên trên cướp giết Hōzuki mang Jesu. Có thể làm ra loại chuyện này cũng chỉ có Danzo Shimura. Konoha là có ý gì? Hōzuki mang Jesu cười lạnh một tiếng. Hắn đã học hội phi lôi thần chi thuật, có thể tùy ý chuyển di nhục thể, cho nên chỉ cần không phải trong nháy mắt bị xử lý, hắn đều có thể thong dong đào tẩu. Căn ám bộ không nói một lời lập tức vây quanh. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là mạt sát Hōzuki mang Jesu, không cho hắn trở lại vụ ẩn thôn. Tại đối đãi thôn làng vấn đề bên trên, Danzo muốn so Sarutobi thiết huyết nhiều. Thà rằng ngộ sát không thể bỏ qua, cũng là căn lời gian. Tiếng leng keng vang, Hōzuki mang Jesu rút ra phi tiêu tới mấy lần, phát hiện đối thủ cũng 10 phần khó chơi. Bất quá giờ phút này hắn còn không có để ở trong lòng, đã căn chọc tới Hōzuki mang Jesu. Hắn cũng không để ý xử lý mấy cái, cho Danzo một điểm nhan sắc nhìn xem. Chidori, hào hỏa cầu chi thuật. Mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong chiến trường ở giữa. Một cái khác sóng ám bộ ngăn tại Hōzuki mang Jesu trước người. Một người cầm đầu chính là Hatake Kakashi. Các ngươi căn ám bộ đi. Ta là hỏa ảnh ám bộ phân đội trưởng Hatake Kakashi. Hiện tại phụng Hokage đại nhân chi mệnh hộ tống Hōzuki mang Jesu an toàn rời đi. Căn ám bộ cũng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Konoha cao tầng phân phái hệ, ám bộ tự nhiên cũng thế. Cao tầng ở giữa ngươi lừa ta gạt, đến ám bộ bên này cũng là minh tranh ám đấu. Vì hoàn thành nhiệm vụ, giữa song phương ra tay đánh nhau cũng là có, nhưng là trở lại thôn làng về sau, song phương đều sẽ không hề đề cập tới. Đây mới là ninja diện mục chân thật. Thật xin lỗi, chúng ta tiếp vào nhiệm vụ là diệt trừ Hōzuki mang Jesu. Cầm đầu một tên ám bộ cười lạnh một tiếng, rút ra chế thức trường đao, tiếp lấy nói, nếu như các ngươi dám ngăn trở lời nói, một dạng xử lý. Nói rút đao xông lại, Hatake Kakashi tự hồ đã sớm dự liệu được hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Bên cạnh hắn hai tên ninja đồng thời dùng ra cái này nhẫn thuật, tạm thời ngăn trở căn ám bộ tiến công. Nội chiến a, Hōzuki mang Jesu rất là ngạc nhiên. Konoha thôn ám bộ minh tranh ám đấu thế mà đến loại tình trạng này sao? Hōzuki mang Jesu, Hatake Kakashi bỗng nhiên nói, chúng ta lưu lại ngăn chặn bọn họ, chính ngươi mau rời đi cái này bên trong, ta sẽ phái người cho ngươi dẫn đường. Nói thì triển Chidori đối đầu căn một tên ninja. A, Hōzuki mang Jesu nhún nhún vai, tuy nhiên hắn cũng không có đem những này căn ám bộ để ở trong mắt, nhưng là một khi động thủ cũng là rất lợi hại phiền toái sự tình. Vạn nhất lộ ra chút gì đến, có thể là có chút được trả bằng mất. Đã Hatake Kakashi ra mặt, hắn tự nhiên cũng lười tại hỏi đến. Kết quả là, tại song phương động thủ không gian, Hōzuki mang Jesu cấp tốc rút lui rời hiện trường. Lúc này một tên ám bộ đuổi theo, tựa hồ là muốn hộ tống hắn an toàn rời đi. Đi theo ta, người tới nói một câu, cấp tốc mang theo hắn đi một cái khác đầu đường nhỏ. Hojuki mang Jesu lập tức đuổi theo kịp qua, cũng không biết đường qua bao lâu, đằng sau thanh âm đã biến mất. Cái kia ám bộ bỗng nhiên dừng lại, nhàn nhạt nói, phía trước cũng là Konoha biên giới, ra biên giới, căn người hẳn là liền đuổi không kịp ngươi. Đa tạ, Hojuki mang Jesu gật gật đầu, Konoha ám bộ quả nhiên đều là trong tinh anh, trước mắt người ninja này tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là thân thủ có chút. Đang lúc Hojuki mang Jesu muốn rời khỏi thời điểm, tên kia ám bộ bỗng nhiên tháo mặt nạ xuống lộ ra một trương tuổi trẻ mặt. Nhìn thấy gương mặt này, Hojuki mang Jesu bỗng nhiên thân thể chấn động, trong nháy mắt không thể động đậy. Seragon, ngươi là Uchiha Itachi. Hojuki mang Jesu giật mình nói. Không nghĩ tới tại cái này bên trong đụng tới Itachi thần. Càng không có nghĩ tới vừa đụng phải Itachi thần ở giữa hắn huyễn thuật. Hojuki mang Jesu lập tức cảm thấy thân thể tứ chi cũng giống như bị cột sắt đinh trụ. Đây là gia hàng chi thuật. Lúc trước Orochimaru cũng là bị trong nháy mắt vây khốn. Xin bị Itachi chặt đứt tay. Không hổ là Itachi thần. Chỉ là trong nháy mắt liền để Hojuki mang Jesu bên trong huyễn thuật. Hojuki mang Jesu, người đến Konoha đến tột cùng có âm mưu gì? Uchiha Itachi lạnh lùng hỏi. Âm mưu? Hojuki mang Jesu đầu não hỗn loạn tưng bừng, suýt nữa liền muốn toàn bộ đỡ ra. Lúc này phía sau truyền đến một trận mát lạnh chakra. Thời điểm then chốt, hắn giấu ở bao bên trong tiểu con sò phát huy tác dụng. Tại hắn bên trong huyễn thuật trong nháy mắt làm rõ Hojuki mang Jesu hỗn loạn chakra. Vụ ẩn chi thuật, sương mù thuấn thân. Hojuki mang Jesu lập tức tiếp liền thi triển hai cái nhẫn thuật. Trong nháy mắt đào thoát Itachi ánh mắt. Ồ, Uchiha Itachi sắc mặt biến hóa. Hắn huyễn thuật tuy nhiên so ra kém Shisui, nhưng là cũng là đỉnh phong tồn tại. Bên trong hắn huyễn thuật ninja cơ hồ đều không có sức hoàn thủ. Trước mắt cái này Hojuki mang Jesu ngược lại là có chút năng lực. Lại có thể chính mình thoát khỏi huyễn thuật. Lần này tính ngươi trốn được nhanh. Nếu như ngươi dám đối Konoha trong lòng còn có ác ý lời nói, ta Uchiha Itachi là sẽ không bỏ qua ngươi. Uchiha Itachi cười lạnh một tiếng, lách mình rời đi. Huyễn thuật ở chỗ đánh bất ngờ, xuất kỳ bất ý mới có thể phát huy ra trọng yếu hiệu quả. Đối phương đã có phòng bị, uy lực liền giảm bớt đi nhiều. Lại nói vụ ẩn chi thuật vừa vặn khắc chế hắn Seragon. Uchiha Itachi cũng là tâm tư quyết tiệt hạng người. Đã thất bại, lập tức rút lui, không chút nào dây dưa dài dòng. Nguy hiểm thật, thẳng đến Uchiha Itachi thân ảnh rời đi. Hojuki mang Jesu mới từ phía sau một cây đại thụ mặt xuất hiện. Trên người hắn đã chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Huyễn thuật ninja quả nhiên là mạnh nhất tồn tại. Chiến đấu thường thường chỉ cần trong nháy mắt. Nếu không phải Hojuki mang Jesu cẩn thận, ba lô bên trong một mực cất giấu một cái tiểu con sò, lúc này chỉ sợ sớm đã trúng chiêu. Tại Uchiha Itachi Seragon dưới, cái kia điểm bí mật chỉ sợ căn bản thủ không được. Itachi thần quả nhiên là ngưu bức tồn tại. Hojuki mang Jesu chà chà trên mặt mồ hôi lạnh. May mắn Itachi vừa mới dùng chỉ là phổ thông huyễn thuật mà không phải Mangekyo nguyệt độc. Bằng không hắn đã sớm xong đời. Mangekyo Sharingan huyễn thuật quả nhiên là nghịch thiên tồn tại, mà lại là khó lòng phòng bị. Một khi bên trong liền tuyên cáo game over, Itachi phổ thông huyễn thuật liền đã như thế đến. Như vậy nguyệt độc uy lực có thể nghĩ. Nghĩ đến cái này bên trong Hojuki mang Jesu trong lòng hiện lên một trận tim đập nhanh. Âm thầm đem Uchiha Itachi liệt vào số một nguy hiểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.